Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, đã có thông báo. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để xem. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình phát livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau trong chương trình stream vào 22 giờ hàng ngày. Rất vui khi sau một ngày làm việc vất vả, chúng ta lại được nhìn thấy nhau, được chào hỏi lẫn nhau. Và mong rằng là cái chương trình này của chúng ta sẽ luôn nhận được cái sự ủng hộ của tất cả các bạn từ khắp nơi trên đất nước, cũng như cả trên khắp nơi ở các quốc gia khác. Những người Việt ở xa nhà sẽ luôn hướng tới những cái câu chuyện tâm linh kinh dị xung quanh chính cuộc sống của chúng ta trong chương trình livestream của Tuấn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Chuyện Ma Kinh Dị, Những Bóng Ma Chiến Trường Campuchia, trong những câu chuyện bà kể của tác giả Vũ Duy Dưỡng. Ở tập trước chúng ta đã thấy những người lính của Việt Nam đi qua giúp mà những người dân của Campuchia đánh đuổi quân Pol Pot, đã gặp phải phục kích trên đường đi và một nhóm người của họ đã trốn thoát được. Họ đã gặp những điều gì? Ở tập 2 chúng ta đã thấy có một cô gái là cô y tá Tâm đã xuất hiện. Vậy cô y tá Tâm này có vai trò gì trong câu chuyện? Và họ ở cái ngôi làng kỳ lạ kia gặp phải điều gì? Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của câu chuyện. Để ủng hộ tác giả Vũ Duy Dưỡng, các bạn hãy chia sẻ những chuyện của anh Dưỡng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, độc giả hơn nữa. Cũng như là hãy truy cập vào Facebook của anh Vũ Duy Dưỡng, được mình dán ở phần mô tả, để cùng kết bạn, cùng trao đổi, cùng chia sẻ với anh Vũ Duy Dưỡng những câu chuyện của mình, những ý tưởng của mình, những góp ý của mình đối với tác phẩm của anh Dưỡng. Để ủng hộ cho A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ video của A Tuấn tới đông đảo khán thính giả. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit và qua địa chỉ PayPal. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 3. Bảy giờ tối, tình hình vẫn không có gì khá hơn. Tâm và Hào lại một lần nữa đi nấu cơm, và một lần nữa lại vẫn là cái món thịt chuột và gạo mốc. Nhưng lần này mọi người đều không có ý kiến ý cỏ gì nữa, bởi với họ bây giờ có miếng ăn cho vào bụng là điều quan trọng. Ăn xong, chợt ba hỏi Hào: "Này, chuột đâu ra mà nhiều mà anh bắt được hoài vậy?" Hào ể oải trả lời: "Tôi cũng chẳng biết, chỉ thấy có mấy cái hang chuột đào ở dưới nền của mỗi căn nhà đây á. Chuột thì con nào con ấy béo quay à, cũng không biết là chúng nó ăn cái gì mà béo ngậy như vậy." Đang bàn tán sôi nổi, chợt ở phía xa có tiếng xe tải ầm ầm. Cả nhóm thất kinh liền ghé mắt qua khe cửa, khi thấy có hai cái xe tải loại nhỏ chở đậu 30 thằng Pol Pot đang tiến vào trong làng. Sau đó từng tên lính nhảy xuống chạy vào từng căn nhà lục xét. Mọi người khi ấy cũng cuống quýt cả lên. Bây giờ có người chạy cũng không có nổi, mà có trốn thì cũng chẳng biết trốn đâu ở trong căn nhà này. Ấy thế là họ quyết định tử thủ. Dù sao bọn chúng cũng tản ra để lục xét, giờ có chạy đường nào cũng bị phát hiện. Ngay lập tức cả nhóm lôi vũ khí, khí tài để lên đạn và sẵn sàng một sống một chết. Vào thời điểm hiện tại thì không thể làm gì khác hơn ngoài việc phải chiến đấu. Chỉ lo cho Tâm, nếu như không bị giết thì có khi bị chúng nó làm nhục hoặc làm những điều gì còn dã man hơn cả tưởng tượng. Từng người trong số họ bắt đầu tìm cho mình một chỗ núp và một góc bắn lý tưởng. Còn Tâm thì ngồi vào buồng ngủ của căn nhà, ẩn nấp ở trong đó. Khi đã vào vị trí xong, cả nhóm đều đồng ý với nhau cứ nhằm hướng hai cửa chính mà bắn. Thằng nào mở cửa vào là thằng đó ăn đạn. Họ bắt đầu chờ đợi, Từng giây, từng phút trôi qua, những tiếng bước chân càng ngày càng tiến vào gần về phía căn nhà. Chợt bên ngoài có tiếng hét của một thằng Pol Pot: "Ở trong này này!" Ngay sau đó, cánh cửa trước bật tung, một thằng lính bước vào. Nhưng chưa kịp làm gì thì đoảng một cái, một viên đạn ghim ngay ở trước ngực làm cho hắn gục ở trên nền đất, máu tuôn ra xối xả. Những thằng khác nghe tiếng súng thì lũ lượt kéo vào trong căn nhà mà thằng đồng bọn vừa rồi chỉ điểm. Bọn chúng vừa bước vào cửa, chỉ nghe một chữ bắn, vô số tiếng nổ phát ra từ mọi ngóc ngách của căn nhà. Những viên đạn bắn đến, xuyên qua cổ họng, cắm thẳng vào đầu, ngực, thân người của từng thằng. Có nhiều thằng chỉ kịp ặc ặc lên mấy tiếng rồi ngã lăn ra. Nhóm của ba nãy giờ với một chiến lược phục kích rất hay là thay phiên nhau từng người bắn, làm cho chúng nó không phát hiện được phương hướng. Cứ thế mỗi lần một thằng đi vào là lại lăn ra giữa nền nhà. Máu chảy thành vũng, tanh ngòm, cộng với mùi thuốc súng làm cho ba và những người còn lại càng hăng. Bao nhiêu uất hận căm thù chuyển vào những viên đạn cứ thế ghim thẳng vào người của quân diệt chủng. 12 thằng đã bị tiêu diệt, nằm đè lên nhau chồng chất mà chết. Đột nhiên có tiếng quát của một thằng Pol Pot ở cửa trước lập tức bị đóng. Mọi người ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, làm sao mà chúng nó lại đóng cửa. Bỗng nhiên có tiếng tạch tạch tạch ở trên tường và cửa căn nhà xuất hiện nhiều lỗ nhỏ. Bà la lên: "Anh em nằm xuống, chúng nó dùng súng bự để đục tường cho đạn xuyên qua." Thì ra, sau khi bọn Pol Pot mất đi hơn chục mạng người, phát hiện ra chiến thuật phục kích của nhóm, chúng nó thay đổi kế hoạch, đứng ở bên ngoài mà dùng súng máy bắn thẳng vào căn nhà, chứ không dại mà xông vô. Mọi người trong nhóm lúc này đang gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm, biết chúng nó ở bên ngoài đang đứng chỗ nào đâu để mà bắn trả. Mà nếu như có bắn giả được thì cũng chẳng thể nào đấu lại nổi súng máy tự động. Trong tình thế nguy cấp, Tâm chợt lên tiếng từ buồng ngủ: "Mọi người lại đây, mau lên, ở đây có một cái hầm." Nghe vậy, tất cả mọi người liền trườn vào trong. Bỗng phục một tiếng, một đồng chí bị thương trong nhóm bị trúng đạn ngay bụng lăn ra. Bà tôi hét lên một tiếng, bỏ tới bên cạnh kéo anh về phía buồng, mặc dù trên đầu vẫn là tiếng xoèn xoẹt của những viên đạn lướt qua. Khi vào trong, cả nhóm thấy một cái nắp hầm bằng sắt đã bị khóa. Hảo lấy báng súng gõ mạnh rồi bắn cả vào cái ổ khóa. Ổ khóa vỡ nát, tất cả mở nắp hầm bỏ xuống. Hảo nhìn lần lượt căn nhà, ngôi nhà hiện giờ không khác gì một cái tổ ong do khẩu súng máy tự động bắn. Anh nhìn lại đống xác của đám Pol Pot đang nằm với con mắt tức giận, rồi bỏ xuống đóng nắp hầm lại. Nhưng khi vừa bỏ xuống tới chỗ mọi người, tất cả đều kinh hãi. Theo ánh đèn măng sông mà anh lính quân y đang cầm, ở trong lòng cái hầm kia là biết bao nhiêu xác chết nằm lay lắt lên nhau, mùi hôi thối bốc lên kinh khủng. Người già, người trẻ, lớn bé, trai gái đều có. Có xác thì bị moi tim, có xác bị chặt ra thành từng khúc, cũng có xác của vài người phụ nữ mang thai bị mổ bụng lòi cả ra cái đầu của thai nhi. Có vài cái xác đang bị lũ chuột gặm hết cả nửa người, trông vô cùng kinh khủng. Cho đến bây giờ thì tất cả mới hiểu rõ dân làng này đi đâu. Vì sao những con chuột béo kia lại trôi ra từ dưới nền của căn nhà này? Và trên hết là những linh hồn đã xuất hiện trước mặt họ từ đâu mà tới? Tâm quá xúc động, quá sợ hãi, cô òa khóc. Hào ôm cô vào trong lòng dỗ dành. Hơn ai hết, những người trong nhóm bọn họ đều biết ai là kẻ đã gây ra tất cả những việc này đối với dân làng. Tiếng súng ở bên ngoài cũng im dần. Bọn Pol Pot có thể đang nghe ngóng tình hình ở trong. Bất chợt, anh lính bị trúng đạn ban nãy thở dốc từng hơi, mặt trắng bệch. Bà tôi kêu lên: "Có người bị thương, mau cứu người đi." Anh quân y chạy tới bên cạnh anh lính vạch áo. Viên đạn đi xuyên qua bụng, có thể thấy được cả ruột của anh đang xuất huyết rất nhiều. Anh quân y liền nói: "Anh đừng lo, tôi sẽ cầm máu. Anh phải cố lên, đừng chết ở đây." Người lính kia yếu ớt: "Thôi, vô ích. Tôi biết mình không qua lần này. Cậu đừng cố làm gì." Anh Hào lắc đầu, Hai dòng nước mắt chảy xuống gò má sạm đen. Anh bỏ đến ôm lấy anh lính. Anh không được nói vậy, anh tuyệt đối không thể chết. Anh đừng sợ, chúng tôi sẽ cứu anh. Còn chưa tới điểm tập kết cơ mà, anh còn chưa tham gia chiến dịch cơ mà. Ai cho phép anh chết lại tại đây? Anh lính yếu ớt lắc đầu. Đồng chí, đàn ông không được rơi lệ. Số tôi đã tận. Tôi chỉ hận là mình còn chưa kịp tham gia chiến dịch, chưa đóng góp được gì mà phải bỏ mạng. Tôi có lỗi với đất nước, có lỗi với các đồng chí. Lỗi lầm khó mà tha thứ được. Anh Hào đau đớn ôm chặt anh lính kia vào lòng. Dẫu biết rằng chiến tranh thì phải có hy sinh, phải có mất mát, phải có máu, nhưng những lúc như thế này không ai có thể cứng rắn được. Bà tôi khẽ nói với anh lính. Không, anh không có lỗi gì cả. Anh đã sống và chiến đấu cho Tổ quốc. Anh thực sự là tấm gương cho chúng tôi noi theo. Anh sẽ không chết đâu, hãy ở lại đây với chúng tôi. Anh lính kia đáp lại trong sự đau đớn vô cùng. Đừng làm điều vô ích nữa. Tôi sắp không sống được nữa rồi. Hào, mang cái ba lô này cho tôi. Nếu như có thoát ra khỏi đây, đến điểm tập kết, giao lại cho chị Huy. Nói là có Nguyễn Hoàng Long, đại đội trinh sát tiểu đoàn 3. Anh sẽ biết. Còn nữa, nếu như mà quay về, mang giúp tôi lá thư và quyển nhật ký này cho vợ và con tôi theo địa chỉ đó. Anh phải hứa giúp tôi. Nếu anh không giúp, tôi giả định không nhắm mắt được đâu. Anh hứa đi. Mọi người xung quanh ai nấy mắt rưng rưng. Hào nghẹn ngào gật đầu, đôi mắt đỏ gay và nhòe đi vì nước mắt. Tôi hứa với anh. Anh Long nghiến răng. Sau đó anh kêu người lính bộ binh đưa cho mình một quả lựu đạn chống tăng. Khi trước vẫn còn lại, bà tôi biến sắc. Long, anh muốn làm gì? Anh Long thều thào. Đưa tôi trái lựu đạn, dìu tôi lên nóc hầm. Nhanh lên, tôi có cách giết chúng nó. Anh Hào hiểu ra, nắm chặt vai của anh Long. Không được, không được như vậy đâu. Không. Anh Long gạt đi. Hào, đặt cái chết của tôi có ích được không? Tôi nghĩ rồi, chỉ có cách này mới cứu được mọi người. Để tôi giết vài ba thằng cho hả dạ. Không lẽ đến lúc tôi chết anh cũng không cho tôi tọa nguyện sao? Hào và tất cả mọi người không biết nói gì, chỉ còn biết nghẹn ngào trong hoàn cảnh bấy giờ. Sau một hồi đắn đo, Hào và ba đồng ý dìu anh Long lên trên. Anh lính bộ binh kia đưa cho anh Long một trái lựu chống tăng rồi quay đi gạt nước mắt. Khi đến nắp hầm, anh Long quay lại. Tôi còn một chuyện muốn nhờ anh. Khi anh đến đưa cho vợ tôi cuốn sổ và lá thư, nói với vợ con tôi là tôi đang thực hiện nhiệm vụ cho nước bạn, có thể là không về nữa. Nói họ đừng tìm, đừng chờ tôi, giáng sông cho tốt, để tôi yên lòng mà thực hiện nhiệm vụ. Hào gật đầu, đôi môi mím chặt. Hiện tại bây giờ Hào cũng không thể thốt lên lời. Khi đưa anh Long lên trên, đặt anh ngồi xuống, Hào và ba nhìn Long. Sắc mặt của Long càng ngày càng tệ, máu từ mồm và bụng cứ ọc ra liên tục. Long khẽ chào hai người. Các anh phải nhớ đến điểm tập kết, không, không được chết đâu. Giảm những món đồ đó giùm tôi. Sau này đánh thắng lũ diệt chủng, về tôi mà sống cho tốt vào. Tôi gửi lời chào đến toàn bộ đồng đội. Hào và ba khẽ gật đầu nhìn anh Long, cả hai đưa tay lên chào điều lệnh, sau đó lần lượt trôi xuống hầm đóng nắp. Ngay lúc này, trên nền nhà vang lên một tiếng rầm, cửa chính bị bọn Pol Pot đánh bung ra, rồi bọn chúng ập vào trong nhà. Vì nãy giờ trong nhà đã êm tiếng súng, chúng nó nghĩ là nhóm của ba lẩn trốn ở đâu đó. Chợt ở trên phát ra tiếng quát tháo của đám Pol Pot. Đồng bọn của mày đâu? Chúng nó đang ở đâu? Đáp lại lời chúng nó chỉ là tiếng nói dõng dạc của anh Long. Tao không hiểu chúng mày nói gì, nhưng tao biết ngày tàn của chúng mày không còn xa. Chỉ nghe oành một tiếng, long trời lở đất vang lên. Ngay sau tiếng nổ là tiếng gào rú thất thanh của đám Pol Pot phát ra từ trên. Anh Long hy sinh là một sự hy sinh vô cùng thiêng liêng, cao cả. Những người còn lại chỉ biết thương tiếc cho anh. Một hồi khi phía trên đã im lặng, mọi người bắt đầu thử mở nắp hầm nhìn ra. Bụi khói đến cay cả mắt. Đám Pol Pot chết gần hết vì trái lựu đạn nổ của chúng, đều tụ tập ở quanh anh Long. Xác chồng chất, máu thịt tứ tung văng cả lên vách. 1/3 căn nhà bị sập hoàn toàn, còn một vài thằng đang nằm thoi thóp dưới những tấm vách bị sập. Mọi người thấy an toàn liền chui ra khỏi hầm. Hào gạt nước mắt, tay cầm lăm lăm khẩu AK cũ kỹ, đến chỗ từng thằng đang nằm thoi thóp, nã vào đầu từng thằng một. Cứ thế, tiếng súng liên tục phát ra trong đêm tối, như là tiếng chuông gọi hồn cho các bè lũ giết người kia. Đến thằng cuối cùng, có lẽ là thằng chỉ huy, Hào dừng lại. Nói cho tao biết, sao dân làng ở đây lại chết khổ sở như vậy? Là ai đã hại họ ra nông nỗi này? Là chúng mày phải không? Nói không tao lấy lưỡi lê đâm xuyên qua cổ mày. Thằng chỉ huy bị thương rất nặng, nằm thở như chó. Nghe Hào đe dọa, nó cũng không dám chống đối, kể lại đầu đuôi của sự việc. Thì ra cách đây một tuần, chúng nó đã từng đi ngang qua làng, thấy trong làng có nhiều gái xinh, chúng nó vào bắt bớ hãm hiếp. Sau đó vì cả làng ra sức chống cự, chúng nó đã giết sạch cả làng, ra thành từng giết sạch và hành xác từng người. Trong lúc tàn sát, chúng nó phát hiện ra có một căn hầm ở dưới nền của một ngôi nhà. Chúng nảy ra ý định là dồn hết xác người xuống đó, sau đó để làm mồi nhử bộ đội Việt Nam nếu như họ có đi qua. Mỗi buổi sáng chúng nó sẽ chạy qua để xem có động tĩnh gì hay không. Sáng nay khi chúng nó đang chở xác của những người bị bọn chúng bắt và giết trên đường định mang về căn hầm ở trong làng để vứt tiếp, chúng nó nhận ra có một căn nhà trong làng đóng kín cửa, cho nên ngay buổi tối chúng tấn công vào đây để xem ai đang trú ngụ. Lúc có tiếng súng vang lên từ trong nhà, chúng nó mới biết là bộ đội mình đang ở trống. Sau khi nói xong, thằng chỉ huy cố gắng ngồi dậy để xin Hào tha cho, nhưng nó chưa kịp ngồi dậy hẳn thì ọc một tiếng, một âm thanh chát chúa. Cổ họng của nó bị Hào cầm cây lê xuyên thẳng, máu từ cổ họng tuôn ra từng đợt theo cái rãnh của lưỡi lê. Nó giật giật lên rồi từ từ đờ mắt. Khi đó Hào mới nhổ một bãi nước bọt vào mặt của nó. Đồng đội của tao và những người dân ở đây đã nằm xuống. Tao không để họ nằm xuống một cách vô nghĩa đâu, đồ diệt chủng. Nghe đến vậy, mọi người chợt nhớ ra xác của anh Long. Nhưng khi đến nơi thì chỉ còn là một đống xác thịt lẫn lộn hòa quyện, không thể phân biệt được đâu là xác của quân Pol Pot, đâu là xác của anh Long, bởi vì lực nổ của trái lựu chống tăng rất lớn. Hơn nữa, anh và bọn Pol Pot chỉ cách nhau có nửa mét. Cuối cùng mọi người chỉ phát hiện được hai cái đế dép của anh văng tận ở ngoài sân, chỗ bức tường sập. Hào lấy nước rửa sạch máu ở trên hai cái dép, rồi lấy một tấm khăn quấn lại, để sau này như nếu như có còn sống mà quay về, anh có thể trực tiếp đưa cho gia đình của Long. Mọi chuyện kết thúc. Lại một người chiến sĩ nữa ngã xuống vì những gì đang diễn ra, về lý tưởng của tuổi trẻ, của loài người. Những tên lính kia cũng phải trả giá cho tội ác của chúng nó. Linh hồn của những người dân trong làng này cuối cùng có thể thanh thản để mà về nơi chiến suối. Những bí mật của nơi đây sáng tỏ. Sau khi cả nhóm bàn bạc, vì không thể chôn hết được số người làng, họ quyết định đốt căn hầm cùng với căn nhà, cũng là để thỏa hỏa thiêu những người xấu số đang nằm ở dưới. Nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, tất cả thầm cầu nguyện cho linh hồn của bọn họ, cũng như là của anh Long. Họ thầm mong cho linh hồn của anh, nếu như mà có linh thiêng thì phù hộ cho họ, để họ hoàn thành nốt nhiệm vụ còn lại của mình. Khi đã thu dọn đồ đạc trang bị xong, họ di chuyển ra khỏi ngôi làng, đi ngang qua những cái xe lam của bọn lính để lại. Ba mới hỏi những người còn lại có ai biết lái xe không, nhưng tất cả đều lắc đầu. Trong nhóm không có ai ở đại đội vận tải. Ba khi đó biết chiết lấy xăng dầu từ hai cái xe châm lửa đốt luôn. Họ lại tiếp tục di chuyển về hướng điểm đã hoạch định trên bản đồ. Cả nhóm vừa đi vừa buồn bã nghĩ lại hình ảnh của anh Long trước khi hy sinh. Ai cũng tiếc thương anh, đến cả vợ con của anh ở nơi quê nhà. Không biết sau này vợ và con anh ra sao khi biết anh đã ra đi. Chiến tranh là như vậy đó. Có những con người còn non nớt thì cứ nghĩ đó là chuyện bình thường, không riêng gì của bất kỳ quốc gia nào. Nhưng chỉ khi họ dấn thân vào con đường chinh chiến, họ mới thấu hiểu được sự khó khăn, gian khổ và mất mát của chiến tranh đã gây ra. Bà tôi khi ấy dừng suy nghĩ, ngân vang lên một bài hát quen thuộc. Là mây theo làn gió, tôi bay khắp trời. Nghìn xưa oai hùng đó, tôi xin tiếp lời. Là người xin một lần khi nằm xuống, nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. 2 giờ sáng ngày hôm sau, sau 6 giờ đồng hồ di chuyển liên tục, cả nhóm đi được khá xa. Tâm và Hào vừa đi vừa nói chuyện qua lại. Ba và anh Quân Y trao đổi, hỏi thăm nhau một số điều, vì ít khi nào mọi người nói chuyện như vậy. Anh Quân Y tên Trọng, 26 tuổi, quê quán thì anh không tiện nói, hiện đang là sĩ quan quân y cho một đại đội bộ binh. Anh lính bộ binh kia tên là Vũ, cấp hạ sĩ, là cấp dưới của Trọng. Ba khi đó mới hiểu, thì ra hai người bọn họ là cùng một đại đội. Thảo nào khi Trọng giao việc cho Vũ thì Vũ nhất nhất tuân theo, không bao giờ phản đối hay thắc mắc. Đang vừa đi vừa nói chuyện, Hào chợt giật mình dừng lại khi thấy có ánh sáng phát ra từ chỗ nào đó rất cao, chiếu về nơi họ đang đi. Còn chưa kịp bình tĩnh định thần thì bọc một tiếng, theo đó là một trái lựu từ đâu bay đến gần chỗ họ. Bùm một tiếng, trái lựu phát nổ, nhưng vẫn ở xa. Ngay lập tức nhóm của ba kịp nằm xuống. Lại thêm vài tiếng bọc bọc phát ra, Hào la lên khẩn cấp: Mau rút nhanh, ở phía trước có doanh địch, không thể đi qua. Tôi bắn yểm hộ cho mọi người, rút nhanh lên. Những người còn lại lập tức nhanh chóng rút lui, chạy về hướng một con sông gần đó. Hào vừa bắn vừa lùi về phía những ánh đèn đang chiếu kia. Trong lúc đó, những quả lựu đạn thay phiên nhau cắm thẳng xuống những vị trí gần chỗ bọn họ chạy, rồi phát nổ ầm ầm. Thế nhưng tuyệt nhiên không có ai bị làm sao cả. Chắc là do khoảng cách xa, hoặc là do lựu đạn lép, cho nên không ai bị thương. Sau khi đến con sông, tiếng phóng lựu cũng biến mất. Mọi người bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Hào bất chợt đang nghĩ gì đó, lấy ra tấm bản đồ. Khuôn mặt của anh lộ ra nét đăm chiêu suy nghĩ. Ba tôi và Trọng liền đi tới hỏi anh có chuyện gì mà lấy bản đồ ra vào thời điểm này. Anh Hào ngẩng mặt nhìn về phía doanh trại hồi nãy, sau đó chỉ vào bản đồ. Quái nhỉ, đáng lẽ ra chỗ đó đâu có cái doanh trại Pol Pot nào đâu, chỉ là một mảnh đất dẫn tới chỗ cây cầu để qua sông. Tại sao bây giờ lại có một cái doanh địch? Theo ngón tay của ba và Trọng nhìn xuống, thấy đúng như lời của anh Hào. Trên bản đồ đánh dấu hướng đi đến khu đất hồi nãy không có cái doanh trại nào cả, chỉ có một mảnh đất dẫn tới một cây cầu qua sông. Tại sao bây giờ lại có cả một doanh trại? Hơn nữa còn xém chút thì bị bọn chúng nó bắn chết. Không nghĩ nhiều, ba nói: Hay là chúng ta đi vòng theo phen sông rồi qua chỗ cây cầu. Hào lắc đầu: Không thể được, con sông này loanh quanh như thế nào cũng dẫn tới chỗ cái doanh kia. chúng ta có đi men theo bờ sông thì cũng phải ngang qua đó. Còn nếu như mà bơi qua sông là về không thể. Anh nhìn xem, sông nước lớn chảy xiết, có đủ sức mà bơi qua không? Cái cầu thì nằm sau lưng ở phía trong cái doanh trại kia, làm gì còn đường nào khác đâu. Trọng nghe vậy liền hỏi: Thế bây giờ mọi người tính sao? Hầu hết các ý kiến đều được đưa ra, nhưng không có ý kiến nào được cho là khả thi. Cuối cùng cả nhóm đành phải chấp nhận với ý kiến của Hào, đó là sẽ đột kích vào doanh trại kia lúc tối nay, sau đó sẽ cố gắng leo qua bờ tường của doanh trại, lẻn vào đi qua phía cây cầu. Sau khi đã thống nhất, cả nhóm tiến về sát bờ sông, kiếm một chỗ ẩn nấp kín đáo, đốt đèn rồi bắt đầu chuẩn bị ngủ nghỉ ăn uống, chờ đợi đến 9 giờ tối để lẻn vào khu doanh địa. Tâm và Hào lại cùng nhau ra một góc, vừa ngồi ăn lưng khô vừa nói chuyện. Dạo này từ khi tìm thấy Tâm ở trong khu rừng đến giờ, người mà cô tiếp xúc trò chuyện nhiều nhất vẫn là Hào. Ba và anh Trọng khi thấy hai người bọn họ như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Có thể là Tâm thích Hào chứ không thích một trong số những người còn lại. Bởi vì Hào là một người bản lĩnh, đầu óc nhanh nhạy, xử lý mọi tình huống đều tốt. Hơn nữa, tướng tá cũng to con rắn chắc, là mẫu người trong mơ của bất bao nhiêu con gái thời bấy giờ. Đang nghĩ vô vơ, chợt Vũ đi tới báo cáo với Trọng. Báo cáo thủ trưởng Trọng, hiện giờ tôi đau bụng, tôi muốn đi nặng, tôi xin phép thủ trưởng cho tôi đi xa chỗ này để giải quyết, sau đó sẽ quay lại. Trọng gật đầu, còn không quên căn dặn: cậu nhớ chú ý là quan sát cẩn thận đó. Nơi này gần với khu doanh trại kia, cậu đã có đèn thắp sáng chưa? Dạ, báo cáo, có. Sau đó móc cây đèn mang sông nhỏ thắp sáng, bắt đầu di chuyển về phía những bụi cây cách đó độ 100 mét. Sau khi Vũ đi, ba với Trọng tiến lại chỗ các chiến sĩ còn lại mà ngồi xuống cùng họ ăn lưng khô. Một hồi lâu ăn xong thì chưa thấy Vũ quay lại. Ba nhìn đồng hồ, Vũ đã đi được độ 30 phút. Mọi người càng lúc càng sốt ruột. Lẽ nào Vũ gặp chuyện? Hay là Vũ bị đám lính kia phát hiện và bị bắt? Hay là bọn chúng giết chết Vũ? Hào khi đó liền kêu ba và Trọng lại bàn bạc. Ba người bí mật tiến về nơi lúc nãy Vũ đi. Những người còn lại tìm chỗ ẩn nấp thật kỹ, tránh cho bị phát hiện. Khi họ chỉ còn cách bụi lao kia độ hơn 20 mét, bỗng nhiên phía dưới sông phát ra tiếng hét thất thanh của Vũ. Ba người giật bắn mình chạy về phía tiếng hét. Khi đến nơi, ba người vẫn thấy Vũ. Vũ không làm sao cả, chỉ đứng như trời trồng nhìn về phía họ. Bất giác họ nhìn theo hướng tay của Vũ đang chỉ. Ở men bờ sông, ẩn hiện dưới lớp phủ xa kia là thứ gì đó vô cùng đáng. Phần 9: Đội quân không bao giờ chết. Đó là vô số những bộ xương trắng tinh nằm vất vưởng. Trọng bảo Vũ quay trở lại chỗ họ trú ẩn, còn anh chạy tới chỗ những bộ xương kia xem xét. Hào và ba liền đi theo đằng sau. Trọng ngồi xuống bới những lớp phủ sa rồi sờ vào những bộ xương, sau đó đi tới thu lượm một thứ gì đó. Một lát sau anh quay lại chỗ ba và anh Hào đang đứng thở dài. Ba hỏi Trọng xem có phát hiện được điều gì không. Anh gật đầu: những người này chết cách đây hơn một tháng rồi, họ là lính kháng chiến chống Khmer Đỏ. Hào mới hỏi Trọng: làm sao mà anh biết? Trọng chỉ vào bộ xương, lấy những thứ nãy giờ mà anh lượm được đưa cho ba, là những viên đạn và những bộ quần áo. Những bộ xương này đã trắng tinh, không hề còn thịt hay máu dính lại, chứng tỏ phải cách đây hơn một tháng rồi. Xác bị lớp phủ sa lấp lên, lý do chết là trúng đạn. Những bộ quân phục kia là quân phục của lính Cộng hòa Nhân dân Campuchia, còn các trang bị khác thì không thấy, chắc là bị bọn Khmer Đỏ doanh địa kia giết chết, tịch thu trang bị làm chiến lợi phẩm. Ba suy nghĩ một hồi rồi kêu hai người Trọng và Hào quay lại chỗ ẩn nấp bàn sau. Bây giờ cũng không phải là ý hay, lỡ như mà bọn Pol Pot phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy là ba người len lỏi trở về nơi cả nhóm đang trú quân. Lúc này là hơn 6 giờ sáng nhưng trời vẫn tối thui do mây mưa đang bắt đầu kéo đến. Những người còn lại đang đợi ba người trở về. Khi thấy ba người quay lại thì chạy đến hỏi han. Ba và Trọng giải thích sơ qua cho mọi người nghe một lượt, sau đó nói với mọi người chuẩn bị che chắn, dựng tạm một cái lều nhỏ bằng tấm tăng. Khi dựng xong, mưa cũng vừa ào tới. Tránh cho bọn địch phát hiện chỗ ẩn nấp, họ phải nhổ bài vài bụi cỏ leo phủ lên trên cái lều, nhìn không khác gì một ngôi mộ lâu năm chưa được dọn cỏ. 8 giờ sáng, cả nhóm ngồi thô lô một đống trong cái lều nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn tối om, âm u bởi vì mây đen đang che phủ kín hết tất cả. Bất chợt có tiếng ho phát ra ở bên hông của căn lều. Mọi người thất thần lo sợ. Không lẽ bọn kia nó đã phát hiện ra? Họ lấy súng ống, sẵn sàng chốt đạn nếu như có trinh sát phát hiện. Thế nhưng tiếng ho vẫn phát ra mà không thấy bóng thằng lính nào. Hào khẽ cối, lấy lưỡi lê khoét một lỗ trên tấm tăng mà nhìn ra. Sau đó thở phào. Không có ai hết. Nhưng khi vừa dứt câu, một khuôn mặt đàn ông teo tóp xuất hiện ở trên cái lỗ mà Hào đang nhìn. Anh hú hồn bổ nhào ra đằng sau. Mọi người trong lều thế động, tưởng là bọn địch phát hiện, liền lấy hết can đảm cầm súng phóng ra ngoài mà định bắn. Ấy may sao, người khi nãy đứng sát bên lều không phải là Pol Pot, chỉ là một người nông dân tay không một tấc sắt. Ông ta thấy mọi người cầm súng chạy ra thì có sợ hãi lắm. Nhóm của ba tôi thấy người đàn ông này cũng yên tâm hơn. Họ hạ súng. Tâm bước lên hỏi, ông ta mới cho biết ông ta là dân thường, câu cá ở bờ sông để bán, gặp trời mưa. Vì lúc trước thấy mọi người cắm cúi dựng lều cho nên cũng không dám tới hỏi xin chú mưa, bởi vì không biết có phải là quân Pol Pot hay không. Nhưng vì mưa càng lúc càng to cho nên ông phải bạo gan tới lều để xin chú chân cùng. Đến lúc này mọi người mới hiểu. Thế nhưng riêng Hào thì có vẻ đăm chiêu, nhìn từ trên xuống dưới con người của ông ta. Ba và mọi người vui vẻ mời ông vào lều, sau đó giới thiệu với ông họ là bộ đội Việt Nam. Ông khi biết họ là bộ đội, đôi mắt rực sáng, vui vẻ. Ông nói, người dân ở đây căm ghét chế độ Khmer Đỏ. Nhiều lần có những ngôi làng tập hợp người lại, phối hợp với quân kháng chiến chống lại chúng nó, nhưng mà đều thất bại. Họ đều bị giết hại dã man lắm. May cho người dân Campuchia là người anh em ra tay giúp đỡ chống lại bọn diệt chủng, nên người dân thấy bộ đội ở đâu cũng đều thương yêu đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ bộ đội tận tình lắm. Nói đến đây, ông quay sang hỏi Tâm, mà sao mọi người lại tới đây? Đơn vị của mấy bạn đóng ở đâu? Nghe lời ba tôi, Tâm phiên dịch lại cho ông lần lượt mọi chuyện. Ông già ngạc nhiên, tôi câu cá ở đây, làm gì có cái doanh trại Pol Pot nào? Mọi người lầm rồi, nếu có thì tôi đâu có dám ra đây mà câu cá đâu. Cả nhóm liền thắc mắc, vậy cái doanh trại ở bên kia là thế nào? Rõ ràng là chúng tôi bị phục kích ở đó, sao bây giờ ông lại nói là không có? Hiểu được ý của mọi người, ông ta liền kêu chờ đến khi tạnh mưa, ông dẫn mọi người tới cầu để có thể dẫn mọi người đến ngôi làng mà ông đang ở. Tất cả nghe vậy thì bán tín bán nghi, nhưng cũng vui vẻ đồng ý, bởi vì biết đâu được có khi ông dẫn họ qua cầu bằng một con đường tắt. 6 giờ tối, mưa bắt đầu tạnh. Cả nhóm sau khi ăn uống bàn bạc xong, theo kế hoạch đã định sẵn là theo người nông dân kia đến cây cầu. Mặc dù ông ta chắc chắn là không hề tồn tại doanh trại Pol Pot nào, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn, cho nên họ trang bị súng đạn sẵn sàng để lỡ có bất chắc thì có thể ứng biến. Khi gần đi, Hào nói để anh xóa dấu vết cái lều và sẽ theo sau yểm trợ. Những người còn lại đồng ý dặn anh cẩn thận, sau đó xuất phát. Khi theo người nông dân lên khỏi triền sông, đến khoảng đất hôm trước bị tấn công, nhưng khi men theo những bụi cỏ cao đi ra khoảng đất thì mọi người bất ngờ với những điều hiện ra. Không hề có doanh trại nào diễn ra ở đó. Các tháp canh và bóng đèn đã phát hiện ra họ lúc sáng sớm cũng không hề tồn tại. Trước mặt chỉ là một bãi đất trống, hai bên là những bụi cỏ cao bị cháy xém dẫn đến bên cây cầu. Tất cả đều hết sức ngạc nhiên, cứ nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn khu đất. Ông già quay lại ra hiệu cho bọn họ đi tiếp. Mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Điều họ cần bây giờ là vượt qua cây cầu để tiếp tục di chuyển càng nhanh càng tốt. Chợt ba quay lại nhìn về phía sau để xem Hào đã tới chưa, nhưng không thấy. Chắc là anh bận gấp mấy tấm tăng lại cho nên chậm hơn một chút. Có thể lát nữa anh ta sẽ theo kịp. Ba tự trấn an mình rồi tiếp tục di chuyển. Khi tới gần cầu, ông già ra hiệu cho mọi người dừng lại, nói với mọi người là đứng chờ ở đây để ông đi qua cầu thám thính xem bên đó có an toàn hay không. Họ gật đầu ngồi xuống quan sát và chờ ông già. Ông ta đi đến cầu nhưng không phải đi qua cầu mà quay phắt lại, đưa tay lên miệng huýt gió. Mọi người còn đang ngạc nhiên thì từ trên bụi cỏ một tốp lính hơn chục thằng phóng ra, tay lăm lăm súng ống chĩa vào. Cả nhóm quá bất ngờ cho nên không kịp trở tay. Trong một khắc đã bị bọn Pol Pot khống chế, bắt họ buông vũ khí mà quỳ xuống. Ông già từ từ đi tới. Lúc đó có hai thằng lính chạy đến chào ông ta và nói: "Báo cáo chỉ huy, đã khống chế được chúng nó." Ngay lúc này mọi người mới hiểu là mình mắc bẫy. Lão ta thực chất là một thằng sĩ quan Pol Pot. Tâm hét lên: "Thằng khốn nạn!" Tên sĩ quan cười lớn mà nói với Tâm: "Chúng mày thật ngốc, tao cứ tưởng chúng mày thiện chiến lắm chứ." "Tụi bay đâu, mang mấy thằng này đi tra hỏi về đơn vị của chúng nó. Chúng nó không chịu khai thì chặt đầu cho tao, vùi xác ở bờ sông kia kìa. Còn em gái này, giải về phòng của tao." Mấy thằng lính nhận lệnh bắt đầu đi đến áp giải từng người. Trọng vì quá uất giận lên chửi bọn Pol Pot, mặc dù chúng nó chẳng hiểu gì: "Bọn chó, tụi mày có giỏi giết tao ngay tại đây đi, đừng phí công vô ích." Một thằng lính có lẽ là thông dịch viên chạy đến chỗ chỉ huy nói với nó điều gì. Thằng chỉ huy cười lớn nói lại với thằng phiên dịch. Sau đó thằng kia cất tiếng: "Nếu tụi mày muốn, chúng tao sẽ cho chúng mày tọa nguyện." Chưa nói hết câu thì đoảng một tiếng, thằng phiên dịch ngã ngửa ra đằng sau, máu từ ngực phun ra thành vòi. Những thằng còn lại thất kinh, bắt đầu lấy súng lấy đạn bắn loạn xạ về những bụi cây, bởi vì không biết người vừa giết tên kia là ai và ở đâu. Những tiếng súng vang lên khô khốc giữa hai phía. Cả nhóm của ba cứ tưởng là đang có một đơn vị khác đi ngang phát hiện ra sự việc cho nên mới tới tiếp ứng, nhưng không phải. Người bắn chết thằng lính kia chính là Hào. Anh bắt đầu nghi ngờ tên sĩ quan giả dạng là ông già câu cá, bởi vì nó nói mình đi câu nhưng bên người không mang theo cần câu và trên người cũng không có mùi tanh của cá. Lúc Hào giả bộ theo sau nhưng thực chất là vừa ẩn nấp vừa theo dõi cả nhóm phát hiện ra vấn đề. Khi hai bên đang đấu súng thì bên phía của Hào chợt im lặng, có lẽ anh hết đạn. Hai ba thằng Pol Pot đi theo những bụi cỏ đến nơi phát ra tiếng súng. Ngay lúc ấy một sự việc kỳ lạ, một doanh quân dần dần hiện ra trước mắt cả hai bên, làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Những thằng lính Pol Pot đớ ra vì không hiểu chuyện gì. Nhóm của ba liền nhận ra đây là cái doanh trại lúc trước đã tấn công mình, nhưng vì sao bây giờ doanh trại lại xuất hiện một cách quái lạ đến như vậy? Từng chi tiết dần dần hiện rõ, tháp canh, bóng đèn pha, sau cùng là những to tốp lính hiện ra trên tháp. Bây giờ mọi người nhìn rõ từng người lính, thân thể mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, những khuôn mặt vô hồn và trắng bệch, những cặp mắt trừng trừng nhìn về nơi xa nào đó. Và còn một chi tiết nữa làm cho mọi người bàng hoàng, đa số bọn họ đều không đủ tay chân, cũng như một số bộ phận ở trên người. Có người cụt tay, có người chỉ còn nửa thân trên. Khi mọi người còn đang mê man chứng kiến điều quái lạ thì thằng chỉ huy hét lên: "Bắn chết lũ lính kia ngay cho tao!" Bọn Pol Pot lập tức định thần, cầm súng bắn vào những người lính kia. Nhưng cả đám Pol Pot kinh hãi khi biết bao nhiêu đạn bắn ra, không thấy những người lính kia có một chút suy chuyển. Họ vẫn đứng vững trên tháp canh. Bỗng có tiếng la của Hào vang lên: "Mọi người, bên này!" Nghe tiếng của Hào, quay lại thấy anh đứng trong một bụi cỏ cao cách hơn chục mét. Khi đó tranh thủ lúc bọn Pol Pot đang sừng sộ bắn giết những người lính ở trên tháp, không để ý đến họ, liền chạy một mạch về vị trí của Hào. Tới nơi, mọi người nấp xuống. Lúc này không thể giải thích được những gì đang xảy ra ở khu đất, chỉ biết im lặng mà quan sát. Bất chợt những người lính trên tháp canh phát ra âm thanh gì khó nghe, tất cả liền biến mất trước mặt bọn Pol Pot. Đám Pol Pot đứng chết chân, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì dưới chân bọn họ vô số những cánh tay trồi lên kéo chúng nó xuống dưới lớp đất đang bắt đầu trũng xuống. Đám Pol Pot hoảng sợ tột độ, cúi nhìn thì càng khiếp sợ hơn. Dưới những lớp đất kia đang trồi lên những cái đầu lâu nhìn thẳng vào chúng nó với những cái mồm từ từ mở rộng. Đám Pol Pot la hét tỏi, quăng súng đạn cố tìm cách thoát, nhưng mọi cố gắng đều vô dụng. Toàn bộ đám Pol Pot, đến cả thằng sĩ quan, càng lúc càng bị lún sâu xuống lớp đất. Nhìn bọn chúng nó lúc này không khác gì đám lợn bị chọc tiết cả, vẻ mặt thất thần đau đớn, la hét hoảng sợ. Nhìn cảnh này của nhóm, ai cũng kinh hãi. Từng tên lần lượt bị kéo tụt xuống lớp đất. Chúng nó cố bám víu vào những đám cỏ để trồi lên lại, nhưng trồi được một khúc thì lại bị lôi tụt xuống hai khúc. Qua một hồi, những cái đầu của bọn Pol Pot chỉ còn sót lại cũng lần lượt lọt thỏm vào trong đất. Những cái lỗ đã hút chúng xuống, cũng như những đôi tay và đầu lâu biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Những tháp canh vào bên doanh trại cũng từ từ tan biến như một làn sương, bóng tối dần dần bao phủ. 9 giờ tối, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu. Nhóm người của ba sau một hồi bất thần chứng kiến những sự việc xảy ra ở khu đất cũng hoàn hồn. Mọi người rời khỏi chỗ ẩn nấp, nương theo ánh đèn măng sông của Hào tiến đến chỗ khu đất đã xảy ra chuyện kỳ bí. Không có một dấu vết nào của cuộc chiến, không một cái xác nào của bọn Pol Pot còn lại. Trên mặt đất chỉ còn những bộ quần áo và vũ khí của chúng nó nằm lay lắt như những món đồ phế liệu bị bỏ đi. Mỗi người một tâm trạng, hầu hết mọi người đều ngạc nhiên vì những gì mà họ vừa nhìn thấy. Không ai biết được, cũng như không ai hiểu được xác bọn Pol Pot bị mang đi đâu. Những người lính kia là ai? Là ma hay là thần tiên, hay là một thế lực siêu nhiên nào đó trong lúc nguy cấp đã ra tay cứu giúp nhóm của ba thoát chết? Tất cả những điều đó đối với mọi người bây giờ là cả một đống bí ẩn không có lời giải thích. Phần 10: Ma Lai và những đứa trẻ ở trên cây. Tất cả những điều đó dường như là một bí ẩn. Ở cái xứ rừng thiêng nước độc này, sống sót khỏi bom đạn của kẻ thù đã là quá khó, chứ đừng nói gì đến hồn ma bóng quế và những chuyện kinh dị xuất hiện liên tục. Bây giờ mọi người gom đồ đạc, vũ khí. Quê danh trại cũng không có xuất hiện làm cho mọi người cảm thấy yên tâm hơn. Sau khi gom nhặt xong, cả nhóm chuyển qua cầu. Cơn mưa lúc chiều làm không khí xung quanh mát mẻ. Hào và ba vừa đi vừa trao đổi lại câu chuyện. Có thể những người lính ở cái doanh kia chính là những người bị bọn Pol Pot giết, vùi xác bên bờ sông. Sau đó doanh trại bị đốt, cho nên hai bên những bụi cỏ trong khu đất bị cháy xém. Khi họ thấy được kẻ thù đã tới, cho nên họ bắt đầu hiện hồn để báo thù. 10 giờ đêm, ánh trăng soi sáng cả một vùng. Cả nhóm đi trên một bờ ruộng, xung quanh là những cánh đồng đầy lúa. Mùi lúa thơm thoang thoảng làm cho đầu óc của họ thư thái. Nếu như nói đến vùng đất ngập chìm trong chiến tranh này, chỗ nào đối với họ là an toàn nhất thì chắc là những cánh đồng như vậy. Không một bóng người, không một thằng Pol Pot, chỉ có một mình họ với khoảng trời đêm mát mẻ, xanh đến tím đen lại. Tâm và Hào vừa đi vừa nói chuyện. Dù mới chỉ gặp có mấy ngày, nhưng giữa họ giống như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Bà chợt nghĩ, ước gì mình cũng có một người con gái để hàn huyên như thế. Dù có bom rơi đạn nổ như thế nào thì cũng không có sợ nữa. Đang mơ màng suy nghĩ, chợt có tiếng cười khúc khích phát ra, khiến cho ba và những người còn lại giật mình. Cả nhóm ngay lập tức ngồi xuống quan sát. Nếu như lỡ ở đây mà có cái quân Khmer đỏ thì mọi người cũng không biết trốn vào đâu nữa. Tâm chỉ tay về một bên. Cái nhìn kìa, không phải là Pol Pot, chỉ là người nông dân đi tát nước ở mương lúa. Cả nhóm nhìn về hướng Tâm Chỉ, họ thấy có vài người đang khom mình, chỉ để lộ cái đầu nhấp nhô ở những mẫu ruộng đằng kia. Những người đó có vẻ vừa cười đùa vừa tát mương đêm. Trăng đêm nay sáng rực, hợp cho những người nông dân tranh thủ đi tát mương làm ruộng. Nhóm của ba lúc đó mới đứng dậy vẫy vẫy tay chào những người nông dân. Họ cũng quay đầu lại cười với nhóm của ba, sau đó lại tiếp tục nhấp nhô tát nước. Hào bỗng nhìn Tâm: nếu mà hoàn thành được nhiệm vụ quay về Việt Nam, tôi ước mình cũng sẽ được như họ, cưới một người vợ, kiếm một mảnh đất trồng lúa, hai vợ chồng đùm bọc nhau mà vui vẻ làm lụng. Như vậy có cực bao nhiêu tôi cũng chịu. Tâm chợt nhìn Hào, đỏ mặt quay đi chỗ khác. Trọng thấy vậy bèn trêu chọc: ý cậu là về Việt Nam cậu sẽ cưới cô Tâm, hai người cùng nhau làm ruộng à? Đừng đắc ý vội, trước mắt chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Khi nào mà xong chiến dịch này, tôi nhất định sẽ đi đám cưới của hai người. Ấy mà chắc gì cô Tâm cố cưới cậu, chắc gì đã chịu theo cậu về Việt Nam. Cô Tâm ấy? Tâm không trả lời, có lẽ vẫn còn đang ngại ngùng e thẹn. Cũng có thể là cô đang suy nghĩ về chuyện tương lai. Chiến tranh như thế này, sống chết còn chưa rõ thì nói gì đến việc cưới xin. Cô chợt thở dài. Đi hết mẫu ruộng, cả nhóm lại đến một mẫu ruộng khác. Bỗng từ đâu tiếng cười khúc khích lại phát ra. Cả nhóm của ba lại nhìn lại, là một đám nông dân đi làm đồng buổi đêm. Hào và ba lại vẫy tay chào. Bất chợt Hào nói to: mọi người làm tốt, mùa này không khéo là bội thu. Những người nông dân quay đầu nhìn về phía họ, cười nói điều gì không nghe rõ. Cả nhóm lại tiếp tục đi. 11 giờ đêm, trăng càng lúc càng tỏ. Có thể nói trăng lúc này đang soi rõ từng lớp đất, từng bông lúa. Mọi người vừa đi vừa ngắm nhìn cánh đồng xanh ngăn ngát. Ba chợt hỏi Trọng: sau này nếu như chiến dịch thành công, cậu xin phục viên hay là tiếp tục ở lại quân ngũ? Trọng đăm chiêu: tôi cũng chả biết được, cứ sống mà về quê rồi tính cái gì thì tính. Dự tính sau này tôi có nhiều lắm. Ba cười gật đầu. Những người trong số họ đều là những người hiền lành chất phác, đều là những thư sinh còn đang ở cái tuổi đôi mươi đẹp nhất của cuộc đời. Thế nhưng vì chiến tranh, họ phải bỏ đi những điều tươi đẹp ấy, lên đường theo tiếng gọi của hòa bình, cầm súng mà bắn giết chính đồng loại của mình. Còn cách một hai mẫu ruộng nữa là đến khu rừng trước mặt để trú đóng nghỉ chân. Tiếng cười khúc khích lại vang lên thanh mảnh trong đêm trăng rực sáng. Nhóm của ba lại nhìn về phía xa, trên những mẫu ruộng lại có một tốp nông dân đang nhấp nhô ngoài ruộng. Lần này mọi người không vẫy chào nữa mà di chuyển cho nhanh để kịp vào khu rừng nghỉ ngơi. Nhưng những người nông dân vẫn quay đầu về phía họ mà cười. Hào chợt lên tiếng: lạ thật. Ba hỏi anh có chuyện gì. Hào tiếp tục: mọi người có để ý không, nãy giờ ba tốp nông dân đi, mình đi ngang qua đó, số lượng mỗi người đều là 6, những tiếng cười kia giống nhau như đúc, y như là của một người. Tâm mới xen vào: đúng rồi, anh Hào nhắc tôi mới nhớ, nãy mỗi khi đi ngang qua một nhóm tôi đều nhìn, do ánh trăng sáng cho nên tôi có để ý đó, tốp người này đều có khuôn mặt giống nhau y như trăng, nhưng mà tôi nghĩ là do tôi nhầm cho nên tôi không có nói. Mọi người nhìn về những người nông dân đằng kia, họ vẫn đang nhìn về nhóm người của bên này. Chợt Trọng kêu lên: không nghi ngờ gì nữa, ba tốp người chúng ta gặp ở mỗi mẫu ruộng đều là một, tôi nhận ra rồi, lúc nào họ cũng đều giữ nguyên một vị trí đứng đó. Trọng còn chưa nói hết câu thì bỗng dưng người nông dân kia bất ngờ di chuyển về bên này, trên mặt vẫn đang cười, nhưng lạ ở chỗ là họ di chuyển nhấp nhô mà không thấy được phần thân người của họ đâu. Hào chợt nói: mọi người ở yên đây, để tôi qua nói chuyện với họ, lỡ như có điều gì cần giúp đỡ thì họ mới di chuyển theo tụi mình thì sao. Nói xong, Hào hướng tới những người nông dân. Khi cách họ chỉ độ 5 mét, chợt Hào quay phắt người lại, hớt hải chạy về bên này. Mọi người đang không hiểu chuyện gì thì Hào hét lên: chạy, chạy, chạy đi, có mà lại. Những người nông dân kia cũng đã chạy tới gần chỗ nhóm người của ba, nhưng ngay lúc này tất cả kinh hãi nhận ra những người nông dân kia chỉ là những cái đầu xanh lè lè, đang nở những nụ cười rộng đến tận mang tai, đang lướt nhấp nhô đến chỗ bọn họ, có nam có nữ, kèm cả những tiếng cười khèn khẹt phát ra càng lúc càng to, làm cho mọi người vô cùng hoảng sợ. Những tiếng cười phát ra từ những cái miệng rộng ngoác đằng kia. Hào hét lên một tiếng, chạy. Mọi người bừng tỉnh, co giò phóng như bay về phía khu rừng. Những con ma lai vẫn lướt theo bọn họ, trong miệng phát ra tiếng nghiến răng kèn kẹt cùng với tiếng cười man dở. Những đôi mắt của những cái đầu ma quái phát ra ánh sáng đỏ lòm lòm như là đèn cháy ớt trong phòng thờ, càng làm cho người ta kinh hãi. Bỗng bõm một cái, tất cả giật mình quay lại, thấy Tâm bị té nằm sóng xoài ở dưới mương nước. Khi thấy những con ma kia đang lướt tới gần của Tâm, Tâm hét lên, nước mắt của cô giàn giụa. Tâm giật mình quay đầu, thấy một con ma lai trong đầu đầy giỏi bọ nhung nhúc đang ngoác miệng chuẩn bị phóng tới. Tâm sợ đưa tay bịt mắt. Bỗng một đôi tay rắn chắc nhấc hẳn cô lên, di chuyển thật nhanh về phía đằng sau. Lúc Tâm cảm thấy người mình như đang bay, cô mới buông tay ra thì nhận ra là mình đang bị vác đi. Người vác không ai khác, chính là không phải là Hào mà là Vũ. Bởi vì lúc cô té thì Vũ là người ở gần cô nhất, anh kịp thời quay lại nhấc cô lên để mà chạy. Cô bị nhấc lên, đầu cô xoay về phía sau hướng những con ma lai kia, cho nên có thể nhìn thấy đám ma lai sắp sửa dí kịp theo, chỉ còn cách độ 2-3 mét. Tâm lại sợ hãi bịt mắt, thầm niệm kinh Phật ở trong đầu. Khi đám ma lai gần dí kịp bọn họ thì phốc một tiếng, tất cả mọi người nhảy qua bờ ruộng, đáp xuống bìa rừng. Họ đứng dậy toan chạy tiếp thì Tâm la lên, biến mất rồi. Tất cả quay đầu lại, đám ma lai đã biến mất thật. Ai nấy đều ngồi phục xuống mà thở hổn hển. Không ngờ ở cái xứ Campuchia này cũng tồn tại ma lai. Cũng may là trong quân ngũ họ đã hành quân, rèn luyện thể lực cực kỳ gắt gao, cho nên mới chạy thoát được. Hào quay lại hỏi Tâm, cô có sao không? Xin lỗi, lúc nãy tôi không kịp quay lại cứu cô. Tâm gật đầu, tôi không sao, chỉ là xây sát nhẹ thôi. Tôi hiểu, lúc nãy anh cách xa tôi quá, cho nên có cứu cũng không kịp. Cũng may là có anh Vũ, chứ không bây giờ tôi cũng thành điên thành dại rồi. Cảm ơn anh Vũ nhiều lắm. Vũ xua tay, đâu có gì đâu, cứ một mạng người hơn là xây 7 tòa tháp. Sau khi ổn định, chắc chắn là đám ma lai không xuất hiện, mọi người lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Đến giữa khu rừng, cả nhóm quyết định chọn một chỗ ít bụi cỏ khô ráo để trú chân. Mỗi người lấy ra một cái võng mắc thành hình vòng tròn sát bên nhau, bật đèn, lấy lương khô ra ăn. Vừa ăn, Tâm vừa hỏi Hào, Ma lai là ma gì anh Hào? Hào đáp lời, ma lai là một loại ma ở Việt Nam, thường xuất hiện ở vùng núi, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo như ông bà truyền lại, ma lai là một con ma ở rừng, ban ngày giống như người, đến tối thì cái đầu bay đi, kéo theo cả ruột gan phèo phổi, đi tìm ăn phân và nội tạng của người hoặc động vật. Nhưng hồi nãy những con ma lai kia chỉ có mỗi cái đầu, còn tim gan phèo phổi cũng không có. Tại sao chúng lại tấn công tụi mình? Lạ thật đấy. Tâm lúc này hiểu ra, bởi vì từ nhỏ đến giờ cô chỉ sống ở Campuchia, không biết ma lai là gì, cũng chưa bao giờ gặp chúng. Rốt cuộc hôm nay cô đã tận mắt nhìn thấy. Nói chuyện thêm một hồi, đã 1 giờ sáng. Họ lại tiếp tục phân ca canh gác ngủ nghỉ. Tâm không có võng, Hào nhường cho cô cái võng của anh. Sau đó ai gác đầu thì lại nhường võng, cứ đến phiên người gác sau thì lại nhường võng cho người gác trước. Do vậy sẽ không ai phải nằm đất cả. Sau khi bàn bạc phân chia ca xong, tất cả lên võng nằm. 6 giờ sáng hôm sau sẽ đi tiếp. Ba gác đầu, cho nên ông nhường võng cho anh Hào, mình lấy súng ra ngồi ở gốc cây quan sát. Mọi người đã trải qua một cuộc chạy marathon với cái đám ma lai kia, cho nên cũng thấm mệt, tranh thủ mà ngủ ngay. Chỉ còn lại ba và cây súng. Ngồi một mình, Xung quanh là tiếng côn trùng, tiếng mũi vo ve bên tai, tạo thành một thứ tạp âm dễ làm cho người ta buồn ngủ. Thế nhưng mà nghĩ đến những con ma lai hồi nãy, ba chợt lè lưỡi, gạt đi cái cảm giác buồn ngủ. Nhỡ đầu lúc mình ngủ, lũ ma lai kia lại kéo tới một lần nữa, hoặc là cái đám Pol Pot nó đi tuần qua đây thì không biết là xảy ra chuyện gì. Đang ngồi đấu tranh tâm lý thì bỗng có một tiếng, là tiếng mèo kêu não lòng, một tiếng con mèo rừng, làm cho ba giật bắn cả mình. Tiếp đó là tiếng xào xạc phát ra ở trên đầu. Ba nhìn lên những tán cây thì thấy bóng của những con mèo đang truyền cảnh thoăn thoắt và kêu lên đến thảm thiết. Ba thở dài. Bố mày mà mang theo cái bẫy mèo ở nhà đi thì lại có thịt mèo rừng mà ăn nhé. Không như bây giờ phải ngước nhìn cái đám mèo đang truyền cảnh qua lại như đang trêu ngươi. Dùng súng bắn thì sợ động, rồi lỡ mà bọn Pol Pot ở gần nó nghe tiếng súng thì khổ. Thôi, bố mà nhìn thèm vậy. Hết ca gác, ba nhìn lại rồi đốc gác cho Trọng. Trọng vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ, cho nên còn ngọ nguậy chưa muốn dậy. Ông phải vỗ bóp vào mặt anh ấy, anh mới choàng dậy khuôn mặt ngơ ngác. Sợ sao vậy, sáng rồi à? Ba cười cười. Ờ, sáng, 2 giờ sáng. Trọng thẫn thờ biết là đến ca, anh lật đật trèo xuống võng ra chỗ gác ngồi thô lô. Ba nằm khoan khoái xuống võng rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trọng ngao ngán ngáp lên ngáp xuống, anh đang có một giấc mơ đẹp với một người con gái đẹp như hoa. Khi bị đánh thức thì anh có phần tiếc lắm, còn đang tiếc giang dở thì bỗng bộp một tiếng, Trọng tỉnh hẳn. Quan sát xung quanh không có ai cả. Cái âm thanh xào xạc ở trên đầu làm cho Trọng sợn gai ốc. Anh ngẩng lên nhìn trên những tán cây thì suýt nữa đái mẹ nó cả ra quần khi thấy những bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên những cành cây. Bỗng một trong những bóng đen đó lại kêu lên một tiếng ngao thảm thiết. Trọng định thần. Mẹ nó chứ, là mấy con mèo rừng làm bố hết hồn. Anh ngồi thô lô, tay cầm súng vặn vặn. Bất chợt một thứ gì đó rơi xuống trúng đầu, bốp một tiếng. Trọng xoa xoa cái đầu đang đau của mình, vừa tìm cái thứ chết tiệt lúc nãy đã canh trúng đỉnh đầu mình mà cắm xuống để chút hạ giận. Giờ dưới ánh đèn, anh dễ dàng nhìn thấy là một cành cây có màu đen đen, lá sơ xác như cành héo. Cầm lên định bẻ thì anh giật bắn người. Cái thứ mình đang cầm lúc này không phải cành cây, mà là một cánh tay của một đứa trẻ sơ sinh. Nó đang tím tái teo tóp, có vài chỗ phân hủy cho nên thấy cả xương lòi ra ngoài. Khi anh còn đang thất thần nhìn thì pặc một tiếng, bàn tay trẻ sơ sinh lật ngược lại túm lấy cổ tay của Trọng, làm Trọng kinh hãi ré lên bổ nhào ngược ra đằng sau. Trên đầu lại có tiếng xào xạc. Theo bản năng anh ngước lên thì ôi thôi, những cái bóng khi nãy nó đang truyền dần xuống sát chỗ anh. Kinh khủng hơn là chúng nó không phải là mèo như anh nghĩ, mà là những đứa trẻ sơ sinh, người ngợm đen thùi lùi. Chúng nó đang bò lồm cà lồm cồm trên những cành cây mà đu xuống. Càng đu xuống gần, Trọng càng nhận ra đó là những đứa trẻ sơ sinh. Thế nhưng tay chân lại dài như là vợn vậy. Một đứa trẻ mở miệng, bên trong như là một cái hố máu, và kêu lên ngao một tiếng như mèo kêu. Trọng lấy hết sức bình sinh chạy về chỗ mọi người đang ngủ. Dậy, dậy mau, có ma đó. Mọi người còn đang ngon giấc, bị tiếng hét của Trọng làm cho giật mình, choàng dậy nhanh như chớp. Đến nỗi Hào đang nằm trên võng, vì ngồi dậy quá nhanh cái võng lật một vòng làm cắm cả mặt xuống. Ba tôi và Tâm chạy ra hỏi Trọng có chuyện gì. Trọng run như cầy sấy. Có ma trẻ sơ sinh trên cây anh ơi. Nãy tụi nó còn ném cái tay lên đầu tôi nè. Trọng đưa cái tay ra cho mọi người xem thì ai nấy đều bật cười. Trọng ngạc nhiên nhìn xuống thì chỉ là một cành cây khô. Nhìn lên trên những tán cây thì không có gì cả. Hào chỉ lồm cồm bò dậy. Chắc là anh mệt quá nhìn gà hóa cuốc. Thôi, thế vào ngủ đi tôi gác giùm. Dù sao tôi bị đánh thức rồi thì khó ngủ lại lắm. Trọng ngơ ngác, lý nhí. Rõ ràng lúc nãy chính anh ta tận mắt trông thấy cái đám trẻ sơ sinh leo trèo trên cây. Còn cái tay kia tại sao giờ lại thành ra như vậy? Không lẽ là anh quá buồn ngủ mà nhìn nhầm? Nghĩ rồi, anh cũng gạt chuyện qua một bên, leo lên võng nằm ngủ. Có thể là do trọng quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác. Hào lục đục duỗi chân tay rồi cầm súng đến chỗ gác. Gần 3 giờ sáng, thời tiết trong rừng bắt đầu se lạnh. Hào lấy điếu thuốc châm lửa hút cho ấm, rồi đăm chiêu nhìn qua một hướng. Đang phiêu theo những làn khói thuốc, bỗng Hào thấy trên đầu mình như có nước nhỏ lên. Anh đưa tay sờ thì đúng là có nước thật. Hào bỗng nghĩ có điều gì đó không đúng. Trời đâu có mưa, tại sao lại có nước chảy? Vừa nghĩ, anh vừa ngước lên những cành cây đang có vài cái bóng đu qua đu lại. Hào vội lấy đèn chiếu lên thì lần này đến phiên anh á khẩu. Trên những cành cây là những đứa trẻ sơ sinh với tứ chi dài như là vượn đang đu qua đu lại lùng lẳng. Miệng tiếp tục phát ra những tiếng ngoao ngoao như là mèo vậy. Chợt một đứa rớt xuống chỗ anh đang ngồi đánh bột một cái. Lúc nó đứng dậy thì tim của Hào như văng ra khỏi lồng ngực. Đứa nhỏ không có ngũ quan thất khiếu, khuôn mặt trơn nhẵn như cái thớt. Đứa bé bỗng phát ra tiếng khè một cái rồi đưa tay dài hướng về phía anh như đòi bế vậy. Chợt, tiếng hét của Tâm vang lên làm cho Hào bừng tỉnh. Mọi người cũng tỉnh ngủ luôn. Thì ra, lúc Tâm đang ngủ thì mắc tè. Cô đứng dậy định tìm chỗ đái thì cô thấy đứa bé đang đứng trước mặt của Hào. Cô sợ quá mà hét lên. Mọi người bị đánh động một lần nữa cho nên cũng tức tối mà ngồi dậy nhìn xem là chuyện gì. Nhưng quá tam ba bận, bụp bụp bụp, một loạt những đứa trẻ sơ sinh mặt thớt, tứ chi dài như vượn đáp xuống chỗ mọi người đang nằm mà kêu lên những tiếng ngao ngao thảm thiết. Tất cả còn đang nhắm mắt mở, lắc lắc cái đầu dụi mắt để nhìn cho rõ. Khi dụi xong thì họ thấy rõ những đứa trẻ kia lại tiếp tục thất kinh. Không ai bảo ai, chỉ trong nháy mắt, người ta đã ôm trong tay đống đồ đạc chưa cả xếp gọn của mình mà réo nhau chạy tiếp ra khỏi khu rừng. Phía sau họ là tiếng xào xạc của lá cây và những tiếng ngoao ngoao như phát ra liên tục. Trọng lúc này tay vẫn cầm đèn dẫn đầu, do vừa chạy vừa nhìn phía trước cho nên không ai có cơ hội ngoảnh mặt đằng sau. Cứ thế chạy thẳng, cắm mặt mà chạy cho nó nhanh vậy. Lần này, để chắc cú, Hảo cõng Tâm cho nó an toàn. Chạy ra khỏi khu rừng thì tiếng xào xạc và ngoao ngoao cũng không còn. Bà bỗng kêu lên: có khu nhà phía trước kìa, mau chạy vào đó xin trốn. Hào vừa chạy vừa hỏi: mẹ nó chứ, một đêm bị dọa 2 lần, sao số tôi khổ thế này? Cũng may căn nhà ở ngay trước mắt, họ đến trước gấp gáp đập cửa. Vài giây sau, cánh cửa từ từ mở ra. Cái tiếng bản lề nó nghiến lên, nghe ken két đến rùng rợn. Đằng sau cánh cửa là điều gì? Thật sự là điều gì sẽ chờ họ tiếp đây? Cuộc hành trình vẫn còn dài, mệt mỏi. Ok, chúng ta kết thúc tập 3 tại đây. Mỏi quá. Có lẽ là hôm nay xin phép các bạn dừng stream tại đây, tại vì hôm nay hơi mệt. Ok, cái chuyện mèo để ngày mai đi em. Những câu chuyện về mèo để ngày mai được không? Tại vì hôm nay anh hơi mệt. Anh đọc anh buồn ngủ quá. Anh cứ lờ đà lờ đờ đó. Nghe. Ngày mai chúng ta cái bộ này nó còn rất là dài. Bộ này anh Vũ Duy Dưỡng viết, chắc là mình phải đọc đến tầm 10 đến 12 tập mới hết. Chắc là phải tầm 12 tập mới hết được. Nên các bạn cứ yên tâm, có rất là nhiều chuyện để nói. Nghe. Hôm nay khất tại vì rất là buồn ngủ. Okay, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin tạm biệt. Ok, bye bye Phước Đoan. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.